Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, Chân Chính Thiên Ma Tông. Tóc đỏ trưởng lão hung ác nghiến răng. Vô luận như thế nào thù này Thượng Kiếm Tông cũng nhớ kỹ. Nếu không phải hai tên đệ tử không chịu thua kém, Thượng Kiếm Tông tương lai sợ không phải đều muốn hao tổn ở chỗ này. Một người đối mặt cường đại hộ trận thú, một người đi sông không có khả năng thành công trận pháp. Hết lần này tới lần khác hai người lại còn đều thành công. Nghĩ tới đây tóc đỏ trưởng lão không biết rõ, vừa mừng vừa lo. Hai người này thiên phú hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ có thể nói còn tốt không có hao tổn tại thiên ma cốc bên trong. Nếu không tự mình liền muốn trở thành Thượng Kiếm Tông tội nhân. Tóc đỏ trưởng lão nhớ ra cái gì đó nói với Tần Phấn đến. Các ngươi còn có Thánh Viêm Môn Thái Ất Cung người vận khí vẫn còn không tệ. Có thể còn sống ra. Phù môn người vận khí liền không có tốt như vậy. Hai người tất cả đều không có ra. Về sau đi vào đệ tử hiện tại ngược lại là tìm được hai người bọn họ thi thể. Chỉ có thể nói hiện trường vô cùng thê thảm a. Tóc đỏ trưởng lão một bên nói một bên lắc đầu. Dù nói thế nào cũng là phù môn đệ tử tinh anh. Cứ như vậy không rõ ràng chết tại thiên ma cốc bên trong. Sợ vốn là hẹp hòi phù môn là nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý a. Nhưng coi như đệ tử không có việc gì. Lần này Thượng Kiếm Tông Thánh Viêm Môn Thái Ất Cung phù môn đều muốn liên thủ đòi hỏi một cái thuyết pháp, ngay tại một ngày sau đó chân chính thiên ma trên đại hội. Tóc đỏ trưởng lão nhìn xem nằm ở trên giường Chỉ Linh Vũ căn dặn. Hiện tại ngươi liền hảo hảo tĩnh dưỡng. Đến thời điểm những cái kia nợ ta sẽ để cho Tần Phấn cho ngươi đòi lại. Tần Phấn có chút im lặng. Vì cái gì cái này thời điểm trưởng lão không thể tự thân lên. Mà là muốn hắn trên đâu. Tóc đỏ trưởng lão cười hắc hắc cũng không nói nhiều. Chỉ nói là đến. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ hẳn là có lời muốn nói. Lão đầu tử trước hết rút lui một bước. Tần Phấn. Người cũng đừng quên làm tốt chuẩn bị. Đến thời điểm liền dựa vào ngươi. Nhìn qua tóc đỏ trưởng lão hấp tấp đi ra ngoài. Tần Phấn thở dài. Có thể hay không trưng cầu một chút bản nhân ý kiến a? Chẳng lẽ lại là nhường hắn cùng Lâm Tịch Lộ đánh lên một lần. Nếu như Lâm Tịch Lộ không có luyện được thiên ma thánh thể trước Tần Phấn rất tình nguyện làm như thế. Nhưng là từ khi gặp qua thiên ma thánh thể lực uy hiếp về sau nói cái gì Tần Phấn cũng không nguyện. Ý đánh, kia thế nhưng là hoàn toàn thể đến chân ma khí. Hơn nữa còn là tại Lâm Tịch Lộ không có nghiêm túc tình huống dưới. Cùng là kết đan cảnh, Tần Phấn cũng sẽ không ở không đi gây sự. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bên trong căn phòng bầu không khí một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ Linh Vũ vẫn yên lặng như cũ nhìn chăm chú vào Tần Phấn. Giữa hai người lại khôi phục xấu hổ. Tần Phấn không biết rõ nói cái gì. Liền nhìn về phía nơi khác vừa hay nhìn thấy món kia lúc ấy tự mình đưa tặng cho Chỉ Linh Vũ gia thú. Áo khoác, từ cứng cỏi ra chế thành áo khoác vào lúc này tương đương tiếc nuối trở thành vải rách đầu bộ dáng. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra lúc ấy chiến đấu trình độ kịch liệt. Chỉ Linh Vũ cũng chú ý tới Tần Phấn ánh mắt, cảm thấy tiếc nuối lắc đầu. Tựa hồ là đang nói mình cũng không thể bảo vệ cái này áo khoác. Tần Phấn liền vội vàng khoát tay nói. Người không có việc gì là trọng yếu nhất. Dạng này áo khoác các loại có thời gian ta có thể lại luyện chế cho ngươi một cái. Không sao, nghe được Tần Phấn nguyện ý lại cho một cái. Chỉ Linh Vũ trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng nhưng cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra. Ngoài, bởi vì trong lòng của nàng có một loại kỳ quái lo lắng cảm giác. Tóc đỏ trưởng lão không có phát hiện cũng rất bình thường. Chỉ Linh Vũ có thể cảm giác được hiện trên người Tần Phấn khí tức càng ngày càng cùng Lâm Tịch Lộ. Tương tự, kia là mạnh lên khí tức. Chỉ Linh Vũ không rõ ràng hai người tại thiên ma đại trận bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng khẳng định thu được tu vi trên tăng lên. Chuyện cho tới bây giờ Chỉ Linh Vũ cũng không phải là hối hận tự mình ngay lúc đó lựa chọn. Chỉ là nàng không muốn lạc hậu hơn Tần Phấn. Thông qua cùng hộ trận thú một trận chiến. Chỉ Linh Vũ cũng không phải không thu hoạch được gì. Nàng đã bắt được đột phá loại kia mông lung cảm giác. Nhưng là còn cần thời gian. Có thể Chỉ Linh Vũ lại không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng. Cho nên cỗ này lo lắng cảm giác tràn ngập tại trong lòng của nàng vung đi không được. Tần Phấn cũng đã nhận ra Chỉ Linh Vũ như có như không lo lắng. Đối nàng an ủi, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Nghỉ ngơi cái mấy ngày là khỏe, không chậm trễ công phu gì. Có thể không có mặt cái này thiên ma đại hội mới là chuyện tốt. Ta lại có dự cảm, khẳng định sẽ phát sinh không tốt sự tình. Tần Phấn thống hận tự mình miệng quạ đen. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận tự mình dự cảm xác thực vẫn rất chính xác. Như vậy xem ra lần này thiên ma đại hội lại sẽ phát sinh cái gì tai nạn tính sự kiện. Nói không chừng giống Chỉ Linh Vũ có thể dạng này tĩnh dưỡng cũng là một chuyện tốt. Tần Phấn lo lắng không phải không có lý. Tiếp xuống mấy ngày thiên ma thành bên trong toát ra đại lượng nhân viên. Trong đó liền bao hàm hắn từng tại xuống núi lúc nhìn thấy ma bộc. Liền liền thiên ma tông đệ tử cũng trở nên có thêm rất nhiều. Tất cả nhân viên cũng trên đường vội vội vàng vàng đi lại. Dường như vì chân chính thiên ma đại hội tổ chức tại làm lấy chuẩn bị. Thấy cảnh này, Tần Phấn ý thức được thiên ma tông tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua yếu đuối không chịu nổi. Chỉ ít đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy liền đã chứng minh bọn chúng vẫn luôn đang âm thầm. Quan sát giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là tại thu được thiên ma thánh thể về sau liền nguyện ý công bố những này át chủ bài thôi. Một chỗ to lớn trong căn phòng an tĩnh. Trong đó chỉ có Lâm Tịch Lộ cùng Giản Mưu hai người. Lâm Tịch Lộ, tiếp xuống liền đem là trọng yếu chỉ toàn tuyển thời khắc. Giản Mưu chính một mặt nghiêm túc hướng. Về phía ngâm mình ở nhạt màu xanh trong hồ Lâm Tịch Lộ nói đến. Vì không dẫm vào đời thứ nhất tông chủ vết xe đổ. Người nhất định phải nghiêm ngặt khống chế lại nội tâm của mình. Nhóm chúng ta chính là vì thế mới đưa ngươi ngăn cách tại thiên ma cốc bên trong vài chục năm. Chỉ toàn tuyển chỉ có một lần. Người nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại tất cả tộc nhân cùng tông môn tương lai tất cả đều ký thác vào trên người của ngươi. Ta, tin tưởng ngươi, toàn bộ quá trình bên trong Lâm Tịch Lộ cũng không nói gì. Thẳng đến Giản Mưu rời phòng cũng là cũng giống như thế. Chỉ toàn tuyển là thiên ma tộc người tuổi tròn 18 tuổi sau nhất định sẽ trải qua nghi thức. Vì dẫn dắt Lâm Tịch Lộ hướng đi chính xác con đường. Thiên ma tông tại vài thập niên trước liền đã làm xong chuẩn bị. Chính như Giản Mưu nói. Lâm Tịch Lộ ngăn cách tại thiên ma cốc bên trong không cùng ngoại nhân tiếp xúc cũng là bởi vì chỉ toàn tuyển, liền Lâm Tịch Lộ có thể tiếp xúc đến người đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Sợ chính là chỉ toàn chọn tính hai mặt, năm đó đời thứ nhất tông chủ sở dĩ sẽ thất bại. Cũng là bởi vì trải qua một ít sự tình về sau chỉ toàn tuyển ra hiện ngoài ý muốn. Mà loại này ngoài ý muốn quyết không thể phát sinh ở Lâm Tịch Lộ trên thân. Vì bồi dưỡng được mới thiên ma thánh thể, thiên ma tông hao tốn không biết rõ bao nhiêu tài nguyên. Lâm Tịch Lộ thân là thiên ma tộc người tự nhiên biết rõ trong đó gian khổ và mồ hôi và máu. Cho nên khi Lâm Tịch Lộ chìm vào trong nước, chuẩn bị cảm ngộ thân thể biến hóa trong thời gian tâm lại bắt đầu dao động. Trong đầu không bị khống chế xuất hiện người nào đó thân ảnh. Mà đạo thân ảnh kia lúc ấy ôm đi một mình tại trước mặt mình. Hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Mỗi lần nhớ tới, Lâm Tịch Lộ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tương đương bực bội. Trong cuộc sống trọng yếu nhất sắc thái lại tại lúc ấy không nhìn chính mình. Tỉnh táo, Lâm Tịch Lộ, người nhất định phải tỉnh táo. Đây cũng là thiên ma tông giao phó sứ mệnh của ngươi. Theo thánh thủy lưu động, chỉ toàn chọn nghi thức bắt đầu. Lâm Tịch Lộ ép buộc đầu óc của mình tỉnh táo lại. Ngàn vạn không thể tại chỉ toàn tuyển nghi thức trên xuất hiện sai lầm. Có thể càng như vậy nghĩ, Lâm Tịch Lộ thì càng sao động bất an. Liền liền tu luyện thiên ma thánh thể lúc tâm cảnh đều có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này không có nhất là an toàn chỉ toàn tuyển lại làm không được. Các loại Lâm Tịch Lộ lấy lại tinh thần. Chỉ toàn tuyển đã kết thúc. Nhìn xem trên mặt nước nổi lên cái bóng của mình. Lâm Tịch Lộ ý thức được một điểm.